Nam-mô-tassa-bhagavato-arahato-sammā-sambuddhassa Nam-mô-tassa-bhagavato-arahato-sammā-sambuddhassa Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Ban tu thư Như Lai Thiền Viện xin trân trọng giới thiệu Thiền sư Kim Triệu với tập sách Vài làng hương pháp qua các giọng đọc Lâm Ánh Ngọc, Quốc Tính, Minh Quang, Hùng Thanh.